Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 299, tôn nghiêm của đàn ông. Góc truyện audio.com. Chương 299, tôn nghiêm của đàn ông. Edit, Bạch Linh, trời ơi, mau xem, người đang ở cửa kia có phải Hàn Thiên Vũ không? Từ sau khi xảy ra chuyện anh ta chưa từng lộ mặt với người trong giới. Hôm nay vậy mà lại xuất hiện. Tôi còn thực sự nghĩ rằng qua chuyện này anh ta sẽ lui về ở ẩn cơ. Làm tôi sợ chết đi được. Sao có chuyện đó được? Nhờ họa được phúc, hiện tại anh ta chính là nghệ sĩ có nhân khí lớn nhất nha. Vinh quang tột đỉnh, sau chuyện lần này thậm chí còn khiến nhân khí và vị trí của anh ta trấn áp được cả Lăng Thiếu Chiết và Cung Húc. Khoảng thời gian trước, chuyện của Hàn Thiên Vũ oanh động toàn bộ giới giải trí. Tất cả mọi người đều chú ý. Giờ phút này mãi không thấy Hàn Thiên Vũ thì anh ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác. Trong nháy mắt đều thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc trước toàn bộ giới giải trí đều cho rằng khẳng định lần này Hàn Thiên Vũ xong rồi. Còn nghe nói tới cả Hoàn Cầu cũng có ý định từ bỏ anh ta. Ai biết thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Hàn Thiên Vũ không chỉ không ngã xuống địa ngục mà qua chuyện lần này vị trí lại càng vững chắc hơn. Nhân khí và danh vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Trở thành đại diện cho giới giải trí. Lúc trước đen đủi bao nhiêu thì giờ may mắn bất nhiêu. Giới giải trí đều là nâng cao đạp thấp. Thời điểm Hàn Thiên gặp họa ai cũng hận không thể cách càng xa càng tốt. Lúc này thấy anh ta trở lại liền lôi kéo. Muốn làm quen, trừ điểm này ra, người đàn ông có khuôn mặt thư sinh bên cạnh Hàn Thiên Vũ cũng khiến cho không ít người chú ý, từ từ. Người bên cạnh Hàn Thiên Vũ là ai? Thật đẹp trai. Không biết, chưa thấy qua nha. Người mới của Hoàn Cầu à, dưới sự tò mò. Đã có người tiến lên dò hỏi. Thiên Vũ, vị này chính là... Bạn của tôi, Diệp Bạch, từ lúc nào mà Hoàn Cầu có người mới đẹp trai như vậy chứ? Sao tôi lại không biết nhỉ? Cậu ấy là người đại diện. Hàn Thiên Vũ trả lời. Diệp Oản Oản vừa lúc đưa lên danh thiếp mà mình mới in xong hôm nay. Xin chào, đây là danh thiếp của tôi. Người đại diện. Đối phương kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi nhưng mỗi cái nhấc tay đều mang theo khí thế mãnh liệt trước mặt mình. Tuy rằng trong giới cũng có không ít người đại diện có tướng mạo có thể so với nghệ sĩ. Nhưng người trẻ tuổi vừa đẹp trai lại vừa khí thế như vậy thì thật là lần đầu tiên được thấy. Sao Hàn Thiên Vũ lại đột nhiên có quan hệ với một người đại diện mới vào nghề như vậy? Chắc là không có ý định đổi người đại diện chứ. Diệp Oản Oản cũng không trông cậy vào một lần là có thể kéo được tài nguyên. Cô đơn giản đi bên cạnh Hàn Thiên Vũ làm quen với những người này. Sau đó ghi nhớ tất cả những người mà mình đã gặp. Ở những nơi như giới giải trí này thì không biết cơ hội lúc nào có thể dùng tới. Hàn Thiên Vũ dẫn Diệp Oản Oản chào hỏi mấy người bạn bè quen biết. Sau đó liền tìm một chỗ trong góc ngồi xuống nói chuyện phiếm. Có nhân viên tạp vụ bưng khay đựng vài ly rượu. Hàn Thiên Vũ nhận lấy một ly. Lúc nhân viên tạp vụ đi về phía Diệp Oản Oản, liền nói với anh ta. Cậu ấy không thể uống rượu. Làm phiền lấy cho cậu ấy một ly Belarus. Diệp Oản Oản ngoài ý nhướng mày lên. Không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ lại cẩn thận như vậy. Chỉ một lần liền nhớ kỹ thói quen của cô. Nhưng mà, Belarus. Loại này là rượu cốc tai cho thêm một chút vodka. Đa phần đều là sữa bò. Tuy rằng uống rất hợp miệng. Nhưng cái này không phải là chỉ phù hợp cho những cô gái hay sao? Kiếp trước cô không nghe lời như kiếp này. Suốt ngày đối nghịch với Tư Dạ Hàn. Uống say đến không biết trời đất gì là chuyện thường ngày. Cho nên cũng biết chút ít về rượu. Không cần phiền phức như vậy. Cứ lấy ly này đi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Xong liền bưng một ly whisky. Hàn Thiên Vũ khó hiểu. Không phải là bạn gái cậu không cho uống sao? Diệp Oản Oản bĩu môi. Đó là bởi vì lần trước,